Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 20, fanboy đầu tiên 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đã nói với ngươi, một ngày ba quẻ chỉ tính cho người có duyên đúng không? Vân Mạt nói, Tần Mộc, hắn có rất nhiều tiền. Vân Mạt, Tần Mộc, ngươi không phải thiếu tiền sao? Vân Mạt, Tần Mộc, ngươi rốt cục muốn như thế nào? Vân Mạt đang xem cơ cấu từ thiện của Trung ương Tinh, nghe vậy có chút không kiên nhẫn, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cái gì, nghĩ như thế nào, ta muốn đi nhà ăn phỉ tư phỏng vấn, không muốn nằm mộng, ta muốn làm một công dân tốt. Tần Mộc, đây là đem lời hắn nói, còn nguyên trả lại, ngươi có thể đừng có để bụng như vậy không? Mấy giờ đi, ta hôm nay tan tầm sớm. Tần Mộc nâng cổ tay xem giờ, 3 giờ rưỡi thuận lợi có thể ở đấy ăn cơm chiều trước giờ đi làm buổi tối. Vân Mạt không có đáp lại, mà mở tinh võng tiểu trình ra, đổi thời gian. Tần Mộc tò mò hỏi, đây là cái gì, ngươi đã nghe qua ngày hoàng đạo chưa? Vân Mạt hỏi, Tần Mộc gật đầu, hôm nay là ngày, định là ngày tốt để thu dọn bếp núc yến hội, định hiệp nghị đại cát không nên kiện tụng chữa bệnh xuất sư. Tần Mộc nghe như lọt vào trong sương mù. Cho nên, Vân Mạt nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, suy nghĩ một chút cảm thấy chính mình ở tinh võng một mình cô đơn, nhiều lúc thật bất tiện. Xem nhân phẩm người này không tồi, giá trị tín ngưỡng hẳn cũng là do hắn cống hiến, đây là lương thực cho tinh thần lực của nàng, đối với người một nhà luôn tốt hơn một chút, đây là nguyên tắc của Vân Mạt. Vân Mạt thẳng lưng ngồi dậy, thập phần nghiêm túc nói. Thanh Long, Kim Quỹ, Thiên Đức, Ngọc Đường, Tư Mệnh, Minh Đường, đây là 6 vị hoàng đạo. Cái gọi là ngày hoàng đạo chính là 6 hoàng đạo đối ứng với nhật từ. Như vậy ngoại trừ 6 hoàng đạo, còn có 6 ngày tiểu hoàng đạo, kiến mãn bình thu hắc ngoại trừ quy định chấp hoàng, thành mở đều có thể dùng được chính là nói 6 tiểu hoàng này. Tần Mộc nghe không hiểu gì hết, hắn chỉ muốn biết là mấy giờ thì đi mà thôi. Ta đem tinh lịch đổi thành lịch địa cầu cổ, đổi một chút hôm nay là 12 kiến tinh trung, định ngày, cho nên chuyện kiện tụng của ngươi bất lợi. Vân Mạt nói, Tần Mộc đầu đầy hắc tuyến. Ngươi tại sao không nói sớm? Vân Mạt, nói với ngươi sớm thì có thể lùi lại ngày mở phiên tòa không? Tần Mộc, vậy ngươi đã tính được chưa? Mấy giờ thì đi, 4 giờ rưỡi xuất phát là giờ lành của ngày hôm nay, vạn sự đại cát. Tần Mộc cảm thấy từ trước đến nay mình là người không hề có rào cản giao tiếp nhưng hắn ở trước mặt tiểu cô nương này, liền bị cứng họng vô số lần, mỗi lần so với lần trước còn nhiều hơn. Vậy thì, 4 giờ rưỡi ta sẽ quay lại tìm ngươi. Vân Mạt vẫy vẫy tay một cái. Lùi xuống đi, Tần Mộc, lùi cái muội muội nhà ngươi. Hắn mình đầy hỏa khí, xoay người bèn đi ra ngoài, trong lòng lại càng xem thường thêm chính mình cả trăm lần, cái này mà là cái rắm chó gì đại sư, chính là một cái thần côn. Chờ một chút, Vân Mạt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Làm sao, Tần Mộc tức giận quay đầu lại, ngươi giúp ta nhìn xem, ở Trung ương Tinh, cơ cấu từ thiện nhà nào tốt, đáng tin cậy. Vân Mạt chỉ vào 3 người được xác định trên màn hình. Ngươi không phải biết tính sao? Tần Mộc hỏi, giết gà cần gì giao mổ trâu? Vân Mạt đáp, nhà này đi, Linh Yêu Yêu Quỹ, nghe nói nhà này danh tiếng tốt. Tần Mộc tùy tay chỉ một cái, chính hắn cũng thường xuyên quyên tặng ở đây. Ánh mắt ngươi không tồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 cái quỹ mà Vân Mạt chọn ra, đều là nàng cảm thấy tràn ngập ánh sáng công đức nhà, Linh Yêu Yêu, này là đứng số 1, bảo Tần Mộc xác nhận, chỉ là muốn làm một cái bảo hiểm kép. Tinh, theo tiếng chuyển khoản thành công, Vân Mạt thở phào nhẹ nhõm, nằm úp sấp xuống giường không để ý hình tượng. Ngươi, Tần Mộc có chút khiếp sợ, hắn tận mắt nhìn thấy cái cô nương này, chỉ có 164 tinh tệ, lại đem một nửa cắt đi ra ngoài. Đây là tấm lòng như thế nào? Hắn nhịn không được lại muốn đổi cách nhìn của hắn đối với Vân Mạt. Nếu Vân Mạt biết hoạt động tâm lý của hắn, nhất định sẽ đưa hắn 2 chữ. Đồ ngốc cách trương.